khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, khởi nguyên. Vân Ngoạn Gia dừng ở nói ra, không có đoán sai lời mà nói, đây là tiên ma đồng quy. Thi thể, hoặc là cái gì nguyên thần các loại, gì đó, phải dựa vào vật này tản mát ra một chút kỳ lạ năng lượng. Ta mới tìm đúng phương hướng hạ đào, nhưng đáng tiếc, ta vô pháp cùng hắn trao đổi, cũng không cách nào đạt được cái gì tin tức. Hắn nói xong, hai tay tất cả cầm một vật, khoanh chân ngồi xuống. Cái này hai dạng đồ vật đại khái là tiên ma đồng quy cuối cùng tồn tại dấu vết rồi. Thật sự chỉ có những thứ này. Khá tốt, chúng ta còn có thời gian. Còn có hơn 9 giờ nì, anh Tố Tử bi ai mà nhìn xem Vân Ngoạn Gia. Ngươi, a hát không, chúng ta lầm một sự kiện. Cho nên bây giờ còn lại 28 phút đồng hồ. Trước đừng nói cái này. Chu Du dùng sức gãi đầu chằm chằm vào Vân Ngoạn Gia hai tay, đột nhiên xuất hiện manh mối, lại để cho vốn tuyệt vọng hắn lại tỉnh lại đi, nhanh. Nhanh, làm tinh tường những này, đây là cơ hội cuối cùng. Hoàn toàn chính xác, vị diện gia tốc sụp đổ chuyện này Vân Ngoạn Gia có trách nhiệm. Nhưng bây giờ không phải là nói chuyện này thời điểm. Lãnh Tà cùng anh Tố Tử đồng thời bắt đầu nghiên cứu khởi cái này pha lê hồ lô đến tột cùng. Chu Du tác chính là nắm nóng sáng tinh hạch thử hiểu thấu đáo cái gì. Nhưng tất cả mọi người không thu hoạch được gì. Lúc này, một cái cơ hồ bị quên thanh âm truyền đến. Cái này, là không phải có thể nhìn xem đại bà ngoại mua sắm ghi chép. Cái này pha lê hồ lô. Có thể là nàng mua đây này, là 7 số hắc Chu Du. Người này vững vàng ngồi thật lâu, nhìn rồi thủy triều lên xuống, rất nghe lời một mực không nói một lời trung thực ngồi. Lúc này rốt cục ngồi không yên, chỉ có hảo hữu có thể xem. Lãnh Tà nói ra, Chu Du lúc này mới vỗ đầu một cái lấy điện thoại di động ra. Móa nó! Vì cái gì ngu ngốc Chu Du so bình thường Chu Du đều muốn thông minh. Mở ra đại bà ngoại mua sắm ghi chép, tổng cộng cũng chỉ có 3 năm đầu. Gần đây một đầu đúng vậy cái này pha lê hồ lô. Hóa linh nước, hồn vị diện, cao ma, phú linh chuyên dụng. Mỗi lần dùng, có thể phân ra một giọt nguyên thần phong nhập phú linh vật phẩm trong. Sau đó nguyên thần nhưng tự nhiên khôi phục. Mỗi lần nhiều nhất dùng 3 giọt, lại không có thể liên tục dùng, nếu không đem làm cho nguyên thần suy yếu, thậm chí tán loạn. Chu Du niệm qua hậu, ba người mới kịp phản ứng, nguyên lai là phú linh dùng chuyên môn đồ uống, đại bà ngoại tiền tiền hậu hậu chung tiêu thụ ra 7-8 kiện phú linh qua vật phẩm, chắc hẳn đều dựa vào cái này hoàn thành, chỉ là 7-8 kiện vật phẩm. Dùng được nhiều sao như vậy, bởi vì cô độc mà tự sát, Lãnh Tà vô ý thức suy đoán nói. Chu Du dùng sức lắc đầu, ta không tiếp thụ kết quả này, nàng có quan tâm lo lắng sự tình. Đúng vậy, bất kể là chính thức quan tâm, có lẽ hay là biến thái quan tâm, nàng ít nhất là nhớ thương Hoành Thánh, kể cả đại lão cuối cùng lời mà nói, ta thật lâu cũng không thể lên. Có lẽ vĩnh viễn, chính giữa cái này, có lẽ, bao hàm quá nhiều tin tức, cái này làm cho người ta Chu Du cảm giác nàng tại muốn sống, mà không phải là tìm chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rốt cuộc muốn như thế nào cứu vớt, Chu Du càng nghĩ càng loạn, có lẽ là úp linh vị diện năng lượng quá mức sung túc sắp đem hắn đầu óc lách vào bảo. Đang muốn chửi nện mà buông tha cho thời điểm, hắn thấy được trên cổ tay sóng điện ký hiệu, tại chợt khẽ hiện, khởi nguyên cái bao tay có phản ứng lúc này. Hắn chính cầm lấy cái kia khối nóng sáng tinh hạch, Chu Du tinh thần một kéo căng, cảm giác tượng có rất nhiều nhảy nhót đường liên tiếp tại trong đầu bạo tạc nổ tung. Khởi nguyên cái bao tay, tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, tại úp linh vị diện. tựa hồ có thể trực tiếp cùng hư thiên linh di vật sinh ra phản ứng. Nếu như cái thế giới này còn có bất kỳ không biết tin tức, cái kia chỉ có thể ở nơi này. Úc Linh vị diện, hư thiên linh cùng đại hỗn độn cơ hội cuối cùng. Chu Du mê muội đồng dạng, hai tay nắm ở tinh hạch, tiến hành soạn mục lục. Hư thiên linh, sóng điện ký hiệu lóe lên, soạn mục lục hoàn thành. Tại còn lại ba người chưa kịp phản ứng thời điểm, Chu Du lần nữa đụng vào ký hiệu, điều lấy trí nhớ. Hư thiên linh, bá, cuối cùng cảnh tượng xuất hiện, mặc dù là tại trong hồi ức, hư thiên linh thân thể cũng sáng đắc chướng mắt, vô cùng thuần tránh sắc thái, thậm chí bóp méo không gian chung quanh, làm cho người ta rất khó coi thanh nàng chính thức hình thái. Nàng phiêu phù ở vô tận trong không gian, tùy ý huế linh nước trôi xoát lấy, tàn giã lấy nàng thân thể. Tại cuối cùng một khắc, còn sót lại một cái chấp niệm thủ hộ. Nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sinh vô hạn, chưa từng có tập trung năng lượng trở nên chưa từng có phân tán. Vô số rất nhỏ linh thể mang theo chỉ một chấp niệm hóa thành từng khỏa linh chu. Tứ tán mà đi, mọc rể, nảy mầm, phát triển, hết thảy đều là như vậy bàng bạc và nhanh chóng. Linh chu đám bọn họ ôm cái này duy nhất chấp niệm, hướng về đã muốn sinh ra rạn nứt khung đỉnh điên cuồng huy sái lấy sinh mệnh lực. Dã man sinh trưởng, mà bàng bạc lực lượng, cũng như liệt hỏa loại thiêu đốt lấy Chu Du linh hồn. Nhưng hắn không thể sụp đổ, hắn muốn dò xét đắc càng sâu, nhưng mà mệt mỏi bại cùng đau đớn lại sẽ không bỏ qua Chu Du. Mình bản năng điều khiển, hắn cuối cùng cưỡng ép cắt đứt quan hệ. Tỉnh, Chu Du, một lần nữa trở lại hiện thực thời điểm. Lãnh tà đang đem một loại cục cao su trong suốt chất lỏng rót vào Chu Du trong cơ thể. Thấy Chu Du tỉnh, hắn mới cả giận nói. Ngươi đang làm cái gì, không cần phải tự tiện. Ta biết rồi, ta biết rồi. Chu Du trừng trong mắt đã nắm lãnh tà. Tất cả những này cây, tất cả đều là hư thiên linh. Hư thiên linh từ đầu đến cuối ngay tại trước mặt chúng ta. Nàng sớm biết như vậy cái thế giới này gặp nguy hiểm, nàng dùng hết toàn bộ lực lượng đi thủ hộ. Nhưng, có lẽ hay là không đủ. Hắn nói xong, một lần nữa giữ vững tinh thần, giơ cổ tay lên. Ta muốn đi vào càng sâu địa phương, tìm kiếm hủy diệt nguyên nhân. Không còn kịp rồi. Lãnh tà cả giận nói. Rất nhanh, rất gần, tự thiếu một ít. Bản thiếu gia không muốn ở lại chỗ này cùng ngươi liều mạng. Lãnh tà giữ tợn nói. Cuối cùng vài phút, khi ta cho rằng nên thời điểm ra đi, hội kẻ ép đem ngươi mang đi. Cảm ơn. Chu Du lần nữa kích hoạt trí nhớ. Hư thiên linh lại một lần nữa, hắn thử lẻn vào càng sâu tầng. Càng nhiều là tin tức dũng mãnh vào, vô số vụn vặt chi tiết, tỉ mỉ, nương theo lấy vô tận tuế nguyệt, vĩnh viễn không chừng mực mà trào vào Chu Du trong óc. Mê huyễn bên trong, Chu Du tựa hồ vượt qua vạn năm tuế nguyệt, đứng ở hư thiên linh khởi điểm. Đây là đệ chín cái rồi. Mỗi lần tiêu diệt nàng, nàng nguyên trở về, nhưng sẽ là bất đồng nàng. Ta nhìn thấy số 25, ta muốn thử cùng nàng câu thông, nhưng nàng cự tuyệt. Số 26, ta mệt mỏi, làm sao bây giờ? Số 99, đến 100 hội chấm dứt ư? Số 1725, ta thử né tránh nàng, nhưng cuối cùng tránh cũng không thể tránh, đành phải lần nữa tiêu diệt nàng. Số 3333, một cái nhìn như có ý nghĩa con số, nhưng kỳ thật rất nhàm chán. Nàng tượng nàng trước kia hơn 1000 cái tiên phong đồng dạng đi qua giống nhau đường nhỏ, dùng giống nhau thủ đoạn, nhận được rồi giống nhau thất bại. Số 3821, nàng rất yên tĩnh, vẫn không nhúc nhích, thời gian lâu, ta vậy mà quên sự hiện hữu của nàng, sau đó không cẩn thận. Thực xin lỗi. 3821, số 4856, ta mệt mỏi, làm cho nàng thắng, ta lần lượt thiếu chút nữa bại bởi nàng. Toàn bộ thế giới cơ hồ biến thành màu đen. Nhưng ở cuối cùng một khắc, ta y nguyên thắng. Ta cũng không biết vì cái gì. Nhìn xem 5200. Ta suy nghĩ, ta là duy nhất đấy sao, ta là người thứ nhất. Ư, ta có thể hay không cũng là vô tận tuần hoàn bên. Trong một cái đánh số, ta có thể hay không đã từng bị nàng tiêu diệt qua rất nhiều lần. Nghĩ tới đây, ta không muốn thử lại lấy đi tìm chết đi rồi. Không có dùng, chỉ là cộng một mà thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.